Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 905, Ayerai thưởng thức. Quan quân cười khổ, đạo, bây giờ chiến sĩ, cũng không có từng trải đoàn gia quốc nghiền nát, sơn hà phiêu diêu 5 tháng, cũng vô pháp lĩnh hội thế hệ trước cái loại này ngày hành quân đêm 3 vạn dặm. Nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày tinh thần, quan quân biết. Thế hệ trước nhà cách mạng, tín ngưỡng là có bao nhiêu kiên định, căn bản không phải bọn họ cái này đệ nhất có thể sánh bằng. Nhưng này đoạn đặc thù 5 tháng, thật sự là khó có thể phục chế. Cho dù không ngừng hô khẩu hiệu, học tập năm đó tinh thần, nhưng nếu như không có cái loại này phát ra từ nội tâm cảm động, căn bản không có thể kế thừa thế hệ trước ý chí. Không trách bọn họ, là thời đại biến. Lão già cảm khái, trong lời nói có vài phần tang thương, lại giống có vài phần bi thương. Hiện tại đã không phải là bọn họ thời đại. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, trước mặt Dương Lâu một trận lay động. Dương Lâu cửa sổ vào giờ khắc này tất cả đều nổ lên. Một cái lại một cái tràn đầy dịch nhờn xúc tua từ trong cửa sổ vươn. Buồn nôn khủng bố, lão già thấy như vậy một màn, lắc đầu. Người tâm tư biến, trong lòng có quỷ, tự nhiên sẽ sinh sôi nghiêu quỷ xa thần. Nếu không có cách mạng tinh thần gần đoạn tuyệt, cho dù lòng người như quỷ, cũng không có nghiêu quỷ xa thần sinh tồn thổ nhưỡng. Lão già đã có rất nhiều năm chưa từng thấy, qua loại vật này, đã từng lãnh tụ tinh thần quang huy bao phủ thần châu. Lại có từng vị tín ngưỡng kiên định cách mạng chiến sĩ trấn áp tứ phương. Nghiêu quỷ xà thần thậm chí không có đản sanh cơ hội. Nhưng cách mạng chiến sĩ cũng là người, cũng có già đi mất đi một ngày đêm. Cho dù vĩ đại như đứng đầu cũng không ngoại lệ. Nguyên bản đứng đầu mặc dù đi, nhưng còn rất nhiều cách mạng chiến sĩ tồn tại. Thần châu đại địa ngược lại cũng an ổn. Đáng tiếc mấy năm nay, thời đại biến hóa quá nhanh, lòng người càng phát ra phức tạp. Đã không còn nữa năm đó thuần phác. Đã từng thời đại có thể cho quỷ cảm hóa, khiến ác quỷ biến thành người, mà thời đại này quả thực lòng người như quỷ, có thể mang người sống sờ sờ, biến thành quỷ, hơn nữa theo một vị lại một vị cách mạng chiến sĩ qua đời. Đã từng bao phủ thần châu xích sắc quang huy đã loãng tới cực điểm. Đây là thời đại đại thế, vĩ đại như đứng đầu đều không thể nghịch truyền, lão già cũng chỉ có thể hết mình vi bác lực lượng. Yên lặng để bảo toàn thế giới này. Ùng ùng, từng cái xúc tua điên cuồng huy vũ, bị bám trận trận phong bão. Có thể dùng từng cái thân thủ thoăn thoắt chiến sĩ, đều khó bảo trì thân thể cân bằng. Bên người lão giả quan quân cũng gắt gao nắm bên cạnh ô tô, mới miễn cưỡng duy trì tự thân cân bằng. Chỉ có lão giả, ở trong bão tố như trước đã nhưng bất động. Ánh mắt của lão giả sáng sủa mà hết sức chân thành. Kiên định tới cực điểm, phảng phất cho dù thiên băng địa liệt ngày hủy ngôi sao trầm, cũng không cách nào lay động tâm thần của hắn. Từng cái xúc tua hướng về lão giả đánh tới, mang theo vạn quân lực, đủ để khai sơn liệt thạch. Loại lực lượng này đã siêu việt nhân lực cực hạn, căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên trầm giọng nói, đứng đầu nói qua. Tất cả nghiêu quỷ xà thần đều là cọp giấy. Đâm một cái liền phá. Ngay lão giả nói ra đứng đầu hai chữ thời điểm. Quan quân thấy rõ ràng. Lão giả trong mắt bắn ra xích mang. Đó là một loại yêu dị nhan sắc. Hình như là sơ thăng hồng nhật hào quang cùng trong lòng nhiệt huyết hỗn hợp nhan sắc. Giờ khắc này, quan quân nhìn thấy một cây màu đỏ liêm đao từ lão giả phía sau mọc lên. Liêm đao chán phóng xích mang. Phảng phất có thể bổ ra lòng người. Quan quân thấy vậy, theo bản năng nhắm lại con mắt, không dám nhìn thẳng lưỡi hái quang huy, nhưng nhắm mắt cũng không có dùng, bởi vì liêm đao không là chân thực tồn tại, mà là tâm linh lực lượng đồ vật hóa. Liêm đao không là xuất hiện ở thế giới hiện thật, mà là trong lòng của hắn. Thế hệ trước nhà cách mạng, tín ngưỡng kiên định đến mức tận cùng, cố nên mới sản sinh loại biến hóa này. Đáng tiếc tâm linh khó có thể là bằng, cho dù tín ngưỡng cường đại đến cực điểm, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản thân thể mục. Trong nháy mắt, tất cả xúc tua đều biến mất. Quan quân mơ hồ nghe được một tiếng tà dị kêu thảm thiết. Sau đó liền nhìn thấy từng luồng khói đen từ dương trong lầu toát ra. Đây chính là cách mạng lực lượng. Nhìn thấy một màn này, tuy là quan quân trước đó thấy qua không ít năm đó để lại tư liệu, nhưng phòng tài liệu viết nhiều hơn nữa lại cặn kẽ, mang đến trùng kích lại nào có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Bất quá, quan quân mặc dù có vài phần ước ao, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kính ngưỡng. Như lão giả như vậy kiên định tín ngưỡng, đừng nói là ở thời đại này, coi như là ở năm đó cái kia bấp bênh thời đại, người như thế cũng không nhiều. Quan quân biết, lão giả này đến tột cùng là như thế nào người. Trước đây quân cách mạnh chia rất nhiều phái, trong đó có nhất phái sát lão giả toàn gia. Lão giả vẫn là làm theo náo cách mạng. Người như thế, vô luận ở thời đại nào, đều khó khăn tính ra vài cái. Rất nhanh, mấy người chiến sĩ đem hơn 10 người đã bị hành hạ không còn hình người thiếu nữ mang ra ngoài. Trên người cô gái tràn đầy dịch nhờn cùng vết thương, thần tình chết lặng, trong con mắt không thấy được nửa điểm thần thái. Lão giả thấy vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đạo, đem ba người này ngã xuống, ngay tại chỗ bắn chết. Quan quân nghe vậy có chút hơi khó. Dựa theo quy củ, ba người này trước phải thẩm phán sau đó mới có thể xử trí. Ngay tại chỗ bắn chết, không thể nghi ngờ hư quy củ. Người sợ quy củ, ta không sợ, ta tới. Lão giả vừa nói, trực tiếp rút ra thân biên quân quan súng lục. Liên tiếp ba súng, ba vết đạn xuất hiện ở quỳ dạp xuống đất ba trên thân người. Nhất thời, ba người liền không âm thanh hơi thở. Chính ủy, chuyện này, quan quân thấy như vậy một màn, sắc mặt biến hóa, pháp luật là dùng để bảo vệ tốt nhân, mà không phải khiến ác nhân cầu thả mệnh. Thời đại này đã không phải là đã từng thời đại. Tổ chức nội bộ chuyện, ta không tốt quản, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Mấy người này nếu để cho ngươi mang về, cuối cùng tuyệt đối chết không? Không hỏi thương sinh cầu quỷ thần. Đứng đầu a, cái này thịnh thế, như ngươi mong muốn. Lão giả càng nói càng uể oải. Nhãn trung nguyên bản không gì sánh được sáng ngời quang thải, cũng bắt đầu ảm đạm. Thần châu cả vùng đất cuối cùng một luồng xích sắc, vào giờ khác này rốt cục tiêu thất. Sự kết thúc của một thời đại, đại biểu cho khác một thời đại bắt đầu. Ngàn vạn năm gió sương tuyết mưa, không biết tạo thì bấy nhiêu nhân vật anh hùng. Thời đại biến hóa, quá nhiều đông tây bị năm tháng sở vùi lấp. Mà ở năm tháng trường hà trung, thần thoại kỷ nguyên cuối cùng xích sắc, cũng nghịch năm tháng trường hà hướng về đi qua nhuộm dần. Bất quá sát na, thời đại thần thoại 10 vạn năm, đã nhưng bị xích sắc sũng nước. Ba thời đại, nhân loại tâm linh lực lượng chất hỗn hợp, cũng có thể xưng là Ayeray thưởng thức. Mỗi người bọn họ chiếm lĩnh một khoảng thời gian, ảnh hưởng lẫn nhau, cũng bài xích lẫn nhau. Bọn họ chiếm giữ ở năm tháng trường hà trung, hình như là một cái nhuyễn trùng, mà cuối cùng cải biến, cũng kéo những bộ vị khác cải biến. Loại này màu đỏ lực lượng quá thuần túy, trực tiếp cảm hóa tất cả. Năm tháng trường hà trên, nhất đạo to lớn môn hộ bắt đầu ngưng tụ. Tì tì lũ lũ xích sắc quang huy từ năm tháng trường hà trung lao ra, dung nhập môn trung. Trường đạo nhất đứng chắp tay đứng ở trước cửa, lẳng lặng nhìn năm tháng trường hà biến hóa. Thần thoại kỷ nguyên thiên thời địa lợi nhân hòa gồm nhiều mặt, sở dĩ biến hóa nhanh nhất, muốn khiến mặt khác hai cái Ayeray thưởng thức biến thành mình muốn dáng dấp, còn cần một ít thời gian. Trường đạo vừa nhìn hướng tai biến kỷ nguyên, ánh mắt yếu ớt, ba Ayeray thưởng thức chung, là thuộc cái này kỷ nguyên phức tạp nhất, cũng thú vị nhất. Ở nơi này kỷ nguyên, tâm linh của loài người trong các loại mỹ hảo cùng hắc ám đều muốn chán tỏa sáng quang thải. Mỹ hảo không nhất định là chính nghĩa, hắc ám cũng không nhất định là tà ác. Khi mỹ hảo cùng hắc ám dung hợp, liền sẽ hóa thành trương đạo nhất đồ mong muốn. Xích sắc tuy tốt, nhưng quá mức cực đoan. Muốn mở cửa, cần đem cầm cân bằng. Vô số lần thôi toán, trương đạo vừa đã minh bạch thế giới này ý nghĩa tồn tại. Bình thường lớn tu hành giả tiến đến, Nhờ vào đó nghiên cứu tâm linh huyền bí, định có thể được thu hoạch không nhỏ. Nơi đây quá đặc thù, coi như lấy Trương Đạo nhất tâm linh tầng thứ, đi tới nơi này cũng phải vài phần cảm ngộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.